Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 886, một kiếm phá thiên. Góc truyện audio.com. Duy ngã độc cuồng bên này. Quả nhiên là không có khiến người ta thất vọng. Tuy nói không có đánh nhau đâu. Nhưng hắn một câu nói. Đã so với phía sau đánh tới trời đen kịt bảy thần có đáng xem nhiều. Lời này vừa nói ra. Tu tiên giả đại quân kém chút không có tan vỡ. Các ngươi nghe được hắn nói gì? Cùng tiến lên, một mình hắn, phải đối phó toàn bộ ma thú đại quân sao? Thiên, Hắc Kỳ Lân một người đánh rơi viễn cổ bảy thần đã để người khó có thể tin. Kết quả cái gia hỏa này còn muốn một mình đấu toàn bộ. Thực lực của hắn như thế nào ta hiện tại còn không biết. Nhưng muốn nói cuồng, ta chưa từng thấy qua so với hắn cuồng nhân. Đây là một cái một sao đại dã tu sư lời nên nói sao? Đại đế tu cũng không dám nói như thế nào. Hắc Kỳ Lân cùng còn lại tam đại thiên vương cũng đều ngẩn ra. Duy ngã độc cuồng, tuy nói ngươi có chút thực lực, nhưng lại dám coi thường chúng ta tứ thiên vương. Tốt, ngươi đã có thú vị như vậy yêu cầu. Chúng ta liền thỏa mãn ngươi. Lục thần lạnh rên một tiếng. Chấm. Lão đại các ngươi đâu? Hắn còn không ra. Ngô Vương há là ngươi có tư cách đề cập. Thu thập ngươi chúng ta dư giả. Bạch Trạch, Thi Côn, Trúc Long, mà thú tứ thiên vương đồng thời đi tới trước trận. Trước hết giết ngươi cái này tân nhậm nguyên thần. Lại tàn sát ngũ trọng thiên. Ở bốn con cự thú trước mặt, lục thần có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Xem ra ma thú tứ thiên vương không tính làm cho nghìn vạn ma thú đại quân cùng tiến lên. Liền ma thú thất tướng đều không ra khỏi hàng. Lục thần có chút tiếc nuối. Xem ra là muốn phân mấy lần đánh chết. Cái này bốn cái tên nếu như toàn bộ đề thăng tới thần thú bản thể trạng thái. Như vậy đặt ở lần đầu tiên thần ma đại chiến. Tương đương với lục thần cần đồng thời đối mặt bốn con ma thú chí tôn. Phần này áp lực khủng bố đến mức nào? Đã không cần nói cũng biết. Lạc Giao đã khẩn trương đến không thể thở nổi. Phải biết rằng lục thần dưới trạng thái toàn thịnh. Kích sát bát mục quỷ tranh thời điểm đều muốn gảy mất một tay. Lục Di đám người càng là hai mắt không dám nháy một cái. Mà thú tứ thiên vương. Cơ hồ là ngũ trọng thiên chiến lực trần nhà một dạng tồn tại. Ca ca một người thực sự có thể chiến thắng tứ đại thiên vương sao? Không biết lúc nào, bầu trời mây đen tiếp cận, điện tiếng sấm chớp, phảng phất thiên địa đều ở đây làm cho này chàng đại chiến khoáng thế làm nhân chứng. Dáng trần đỡ ngực, phía trước trọng thương làm cho hắn không đề được linh khí. Không cách nào trợ giúp bảy thần kịch chiến ba thú, bất quá suy ngã độc cuồng cũng thả hắn một con ngựa. Hiện tại chỉ có thể quan chiến duy ngã độc cuồng chiến đấu. Quảng cáo, duy ngã độc cuồng, hắn nhớ tới trước đây Ngô Bang Thành bỉ võ chiêu thân. Tên kia chính là một người đối mặt mấy vị thiên tài. Chỉ là vật đổi sao rời. Bọn hắn bây giờ thân phận đều đã bất đồng. Hắn là tín nhiệm băng thần, mà tên kia lại trở thành tân nhậm nguyên thần. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Thần ma cộng sinh, lục thần khẽ quát một tiếng, mở ra trạng thái, chiến thần phụ thể, ác ma biến thân, tam thế luân hồi, lòng huyết sôi trào, chí chi tử địa, lục thần chuẩn bị động tác hơi nhiều. Bất quá những thứ này đều là thuấn phát trạng thái. Hành văn liền mạch lưu loát, nhất thời, hắn một đầu hắc phát trong nháy mắt biến trắng, dung mạo đại biến. Cả người bạo phát kinh người linh khí. Không ra hồn thể hợp nhất. Ha ha ha ha. Duy ngã độc cuồng. Người thực sự là cuồng vọng tột cùng. Hắc Kỳ Lân nụ cười trở nên dữ tợn. Đáng tiếc. Sư hổ vô thỏ đều là đem hết toàn lực. Chúng ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Duy ngã độc cuồng cùng ma thú đại quân sâu xa quá sâu. Tứ đại thiên vương cũng không dám thờ ơ, còn lại tam đại thần thú toàn bộ tiến nhập thần thú bản thể trạng thái. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa một mảnh cuồng phong, cơ hồ khiến người đứng không vững. Thiên địa biến sắc, Mây đen quay cuồng, tiếng sấm rít gào, thiên địa một mảnh hôn ám. Ngũ trọng thiên kinh khủng nhất đánh một trận. Mở ra, Trúc Long thân thể khổng lồ, nhất phi trùng thiên, trong miệng vật dễ cháy phảng phất có thể chiếu sáng thiên địa một dạng. Nhật nguyệt chiếu sáng, thiên địa đem, cường quang gai mắt, Trúc Long trong miệng phảng phất ngậm không phải vật dễ cháy, mà là một, khác luân ngày mai, có không ít thủ quân nhưng là lãnh hội qua nhật nguyệt chiếu sáng uy lực. Đó là đủ để cho trăm vạn đại quân trong nháy mắt mù cường quang. Tứ Thiên Vương quả nhiên không có nói sai. Bắt đầu tay chính là cường chiêu. Lục Thần lạnh rên một tiếng. Hơi nhắm mắt lại, chút tài mọn, nhìn trời nhãn, thi côn đồng thời từ trong miệng phun ra cuồn cuộn lục sắc khói đặc. Chính là làm cho vô số thủ quân không có sức chống cự trần thi độc. Hủ thi độc, cửu u thâm độc. Không đúng, không phải trần thi độc. Trần thi độc chắc là vô sắc. Một vị đã tham gia tiền tuyến chiến dịch thủ tướng hai mắt trợn tròn. Các ngươi xem, trên đất thực vật chỉ cần tiếp xúc được độc vụ, toàn bộ thối nát, đám người lúc này mới chứng kiến. Lục sắc sương mù, đặc chỗ đi qua, sở hữu thực vật trong nháy mắt hư thối héo rũ. Mặt đất một mảnh cháy đen. Thi côn còn có so với trần thi độc mạnh hơn độc vụ. Chạm vào tức tử, độc này tính thật là mạnh. Bạch Trạch hì hì cười. Thân thể giống như rắn. Rất nhanh hướng phía Lục Thần chạy trốn. Duy ngã độc cuồng. Nghe nói ngươi cùng nữ oa tàn phách có duyên gặp qua một lần. Ngươi xem ta cùng với nàng có giống hay không? Bạch Trạch là nữ oa dựa theo hình dạng của mình nặn ra. Hầu như cùng nữ oa giống nhau như đúc. Lục Thần lạnh rên một tiếng. Giống như thì như thế nào? Ngươi trung quy bất quá là một phục chế phẩm. Nàng là bổ thiên chi thần. Mà ngươi, bất quá họa loạn thế giữa ma thú mà thôi. Bạch Trạch không những không giận mà còn cười. Ha ha ha ha, nói rất hay. Ta chính là thích họa loạn nhân gian. Ngày hôm nay lấy trước ngươi khai đao. Bổ thiên thần trưởng, lại là bổ thiên thần trưởng. Chính là lúc đầu nữ oa tàn phách dùng ra kỹ năng. Đáng tiếc Lục Thần liếc mắt liền phát hiện. Bạch Trạch bổ thiên thần trưởng. Xa xa không kịp nữ oa tàn phách. Chỉ là hình giống mà thần không giống mà thôi. Lùi một bước nói. Coi như là thực sự bổ thiên thần trưởng. Cũng đỡ không được Lục Thần. Hắc Kỳ Lân bỗng nhiên đạp đất. Liên tục tám đạo mặt đất khe hở hướng phía Lục Thần cấp tốc lan tràn. Lại nếm thử cái này. Nguyệt thực, vĩnh hằng trong tối. Mọi người thấy giá thế này, đều đã tâm treo một đường. Thiên, tứ thiên vương cư nhiên liên thủ. Nhật nguyệt chiếu sáng, cửu u thâm độc, bổ thiên thần trưởng, khai thiên liệt địa, vĩnh hằng trong tối. Cái này năm chiêu tùy tiện nhất chiêu là được đánh tan bảy thần. Kết quả hiện tại tất cả đều chỉ hướng nguyên thần. Từng cái phương hướng, từ không trung đến mặt đất, có quang thuộc tính, độc thuộc tính, thổ thuộc tính công kích, cũng có vật lý, linh lực công kích, có hạn chế, có thể nói phối hợp thiên y vô phùng. Quảng cáo, duy ngã độc cuồng, ta để cho ngươi cuồng. Trên trời dưới đất, ngươi cũng không chỗ có thể ẩn giấu. Hắc Kỳ Lân cả giận nói. Đúng vào lúc này, Lục Thần một cánh tay vừa nhấc, trong hư không, dần dần hiện lên một bả hắc bạch song sắc trường kiếm. Kiếm này vừa ra, vạn khí thần phục, cái kia, đó là cái gì vũ khí? Vì sao vũ khí của ta biết không hề chiến ý, chẳng lẽ là thần khí? Đối với mọi người khiếp sợ, Lục Thần cùng vô cực kiếm sợ rằng đều đã tập mãi thành thói quen. Lục Thần một bả cầm thần ma vô cực kiếm chui kiếm. Thần tình lại bình tĩnh như nước. Hít sâu một hơi. Lục Thần đem vô cực kiếm đứng ở trước ngực. Chu vi liên tục không ngừng linh khí. Như nước biển vỡ đê. Tuôn hướng thần ma vô cực kiếm. Vô cực kiếm trong nháy mắt bộc phát ra chưa bao giờ có kinh người uy áp. Hắc bạch song sắc vũ khí hòa hợp hỗn độn. Trong nháy mắt nổ tung. lan đến hơn 10 dặm. Trong khoảng thời gian ngắn, phía trước vẫn chỉ là hơi rung động ước vạn vũ khí. Lúc này dĩ nhiên rung động kịch liệt, hầu như muốn thoát ly chủ nhân khống chế. Lạc Dao khiếp sợ nhìn trong tay Tử Tiêu Tảng Sáng. Liền Tử Tiêu Tảng Sáng đều thần phục, chỉ là một bắt đầu tay. Cũng đã phong khởi vân dũng, thiên địa chấn động, đất rung núi chuyển. Đây là cái gì kiếm chiêu? Bắt đầu tay cũng đã như vậy kinh thiên động địa. Lạc Dao khiếp sợ nhìn cái thân ảnh kia. Nhìn như hắn chỉ có một tay một kiếm. Nhưng, có thể, một kiếm liền đủ để. Lúc này, Lục Thần chậm rãi nói ra bốn chữ. Một kiếm, xé trời, tác giả để lời nói với người xa lạ. Năm canh đến, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.